Chương 2. 554 tỉnh dậy. Cung Dương, ngươi chủ ý này cũng không tệ. Lý Cung Phụng âm tiếu nhìn về phía đứng tại kiếm trong vòng Tiểu Mục, đối chúng đệ tử uống nói, ghi nhớ, đừng tổn thương cùng nàng tính mệnh, đánh ga y nàng gần tay gần chân là đủ. Nhìn kỹ, ngược lại là cá nhân ở giữa tuyệt sắc, có thể trở thành lao phu tu luyện lô đỉnh, cũng coi là vận mệnh của ngươi, ha ha ha ha. Lao đầu nhi kia nói chuyện đồng thời, rào rạt nụ cười tự đắc. Lại chưa quên, một tay thả ra một đạo nhất cấp linh sư có thể thả ra mạnh nhất huyền lực, khống chế lại kiếm trong vòng Tiểu Mục. Cái này kiếm vòng thắng tại phối hợp, đem 50 mấy người tu vi tụ hợp lại, gom thành nhóm, ngưng kết thành một đoàn. Trong thời gian ngắn, Tiểu Mục nghĩ lấy lực lượng một người phá vỡ cái này kiếm vòng, là có chút khó khăn. Hơn nữa nàng vừa rồi Chi Huyên nhận qua thương tích, lúc này chỉ cảm thấy ẩn ẩn có chút đau đầu. Phương pháp tốt nhất chính là tìm ẩn nấp địa phương ngồi xuống tiếp tục tu luyện, khôi phục một chút linh thức. Chỉ là tình huống hiện tại cũng không cho phép nàng dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ có tiếp tục chiến đấu đương nhiên, nàng ở sâu trong nội tâm là không sợ tại bất luận người nào. Hơn nữa nàng mặc dù không biết đối phương tại lại nhải nói cao ý gì, nhưng nhìn những người kia thần sắc hèn mọn, liền biết không phải chuyện tốt đẹp gì. Chỗ sâu trong óc đống nhiên có cái gì linh quang khẽ động, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng từ trong túi lấy ra một viên tròn vo hạt châu. Đoạn ra phá vỡ tâm lôi Cung Dương đột nhiên hét lên một tiếng, mau tránh ra, vật này cự lực vô cùng. Cung Dương thực ra luôn luôn tại lưu tâm chú ý Kiều Mục, là bởi vì e ngại nàng nói không chính xác lúc nào sẽ móc ra thiên cơ bách bảo đồ tới cái quần sát. Thế nhưng là đợi một chút, không đợi được thiên cơ bách bảo đồ, lại chờ được một viên nguy cơ quá lớn phá vỡ tâm lôi. Kiều Mục không chờ hắn nghẹn ngào gào lên xong. Ngay tại chỗ ném một viên phá vỡ tâm lôi, bản năng cho mình cùng Thanh Loan đều dán trương thuấn di phủ. Siêu một chút liền rời ra vây quanh kiếm vòng, nhanh như điện chớp dây lát hiện đến ngàn mét khoảng cách bên ngoài. Lý Cung Phụng trừng thẳng ánh mắt, còn chưa kịp phản ứng, nhưng nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tụ lại tại một chỗ an nhàn phủ chúng đệ tử đen đủi. Vừa vặn ở vào phá vỡ tâm lôi bạo nổ trọng tâm, bên trong vòng đệ tử trực tiếp bị tạc được thiếu cánh tay thiếu chân máu thịt bé bét. Vòng ngoài mười mấy người hơi rất nhiều, nhưng trên người trên mặt cũng đều dính đầy máu tươi, bị bạo tạc khí lãng hất tung ra ngoài. Phá vỡ tâm lôi uy lực thế nhưng là đem nửa mảnh trong rừng đám huyền thú tất cả đều cho kinh động đến. Trong lúc nhất thời rừng rậm chỗ sâu phát ra một đạo tiếng giống thảm. Phía trước bởi vì rực huyết vượng hoàng trứng Giáng sinh, khiến cho sở hữu thú loại toàn thể ẩn nút không dám núp đích, lúc này gặp trứng vượng hoàng cũng không khác động về sau. Nguyên bản trong rừng rậm lao đại rốt cục dám giống một cuống họng lấy đó phẫn nộ tình. Tiêu Mục cùng Thanh Loan sớm liền xoay người chạy trốn, lưu lại một quả trứng, trứng đau ở phía sau nhún nhảy một cái đuổi theo bọn hắn, tức giận đến luôn miệng kêu to, dừng lại, các ngươi dừng lại. Ba một đạo lông xù màu trắng cái đuôi to đống nhiên đánh út về phía rực huyết phượng hoàng trứng. Nếu không phải trứng phượng hoàng trở mình một cái phía dưới lăn được nhanh, lần này đã bị đầu kia cái đuôi rút chúng. Cái đuôi rút cái không. Đem trên mặt đất rút ra một đạo bạch ngấn, lướt qua chỗ, một khối cao cơ nửa người cự thạch, trực tiếp cho nó rút thành đá vụn. Tiêu Mục khẽ giật mình, túi đầu quan sát chính mình trống chân như thế tay nhỏ, một mặt không hiểu quay đầu đi nhìn con thú nhỏ trắng như tuyết này. Nếu nàng hiện tại thanh tỉnh, chắc chắn sẽ cao hứng quát to một tiếng chiêm chiếp ngươi tỉnh rồi, nhưng mà, nàng giờ phút này mặt không thay đổi nhìn lấy bo nờ hà nờ, không có chút nào tâm tình chợt trờn.